Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 418, bọn họ đến. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Bảo Khánh không dám nói nhiều. Đầu thấp thấp hơn, những thứ này ẩn núp trong bóng tối đều là Vạn Bảo Lâu cường giả chân chính. Cũng là Hạ gia cường giả chân chính. Trụ cột, trên căn bản đều là bán bộ vô song cảnh cùng thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Hạ Dược đại trưởng lão, lần này liền từ ngươi tới đi một chuyến đi, nhất định phải đem tối cao chân bảo đoạt lại, không được sai lầm. Lúc này, có một đạo uy nghiêm truyền tới âm thanh, mang theo không nghi ngờ gì nữa giọng, không nhìn thấy nhân, chỉ có thể nghe được thanh âm. Vị này chính là Vạn Bảo Lâu tổng điếm chủ, Hạ gia phó gia chủ. Về phần chủ nhà họ Hạ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có rất ít người thực sự từng gặp. Đúng tổng điếm chủ, quét, bóng người chợt lóe. Hạ Bảo Khánh phát hiện có một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người mặc trường bào màu xanh đen, tóc bạc hoa râm, dáng khôi ngô, đứng ở trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn. Vị này xanh đen bào lão giả chính là đại trưởng lão Hạ Dược. Đi thôi, Hạ Bảo Khánh, dẫn đường. Hạ Dược xoay người, đúng đại trưởng lão, Hạ Bảo Khánh giọng cung kính. Quét, quét, hai người bóng người như lưu quang, rời khỏi nơi này, toàn bộ hắc ám u tĩnh đại điện hoàn toàn yên tĩnh lại. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, với Linh Nhi bọn họ nói trở về quyết định, kết liễu sổ sách sau rời đi quán rượu, đi trước truyền tống đại sảnh, sử dụng truyền tống đại sảnh truyền tống trận, trở lại Long Nguyên Thành. Ông, thanh toán sử dụng truyền tống trận nguyên thạch, truyền tống trận vận chuyển, huy hoàng lóe lên, bao phủ Mạc Bất Phàm bốn người, theo quang mang biến mất, Mạc Bất Phàm bọn họ liền bị truyền tống đi nha. Mấy phút sau, quét, quét, Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh đồng thời đi tới truyền tống đại sảnh. Lại chậm một bước, Mạc Bất Phàm đã sớm sử dụng truyền tống trận đi, rời đi Vương Triều Chi Đô. Đây là Thiên Long Nguyên Thành truyền tống trận, Hạ Bảo Khánh nói, đuổi theo, ánh mắt cô à Hạ Dược âm trầm. Ông, truyền tống trận chạy, Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh cũng bị truyền tống đi nha. Hạ Dược chính là sơ nhập vô song cảnh cường giả. Cường giả như vậy đột nhiên rời đi Vương Triều Chi Đô, tự nhiên đưa tới thế lực khác chú ý. Đi ngang qua điều tra sau, thế lực khác đều biết nguyên do. Vạn Bảo Lâu thật là càng làm càng trở về. Vì một món tối cao chân bảo, lại xuất động vô song cảnh cường giả. Như vậy thứ nhất, cái kia Mạc Bất Phàm sợ là phải xong rồi. Vốn tưởng rằng cái này Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn có thể sẽ quật khởi. Dù sao có yêu vương chỗ dựa, nghe nói vẫn cùng Hồ Cung có quan hệ. Bây giờ nhìn lại là muốn nửa đường chết yểu. Mang Ngọc mắc tội đạo lý cũng không biết. Đêm tối, Cao Chân Bảo lấy tam 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch giá cả bán cho Vạn Bảo Lâu. Không phải chuyện gì cũng không có, nhất định phải giữ lại. Ở Vương Triều Chi Đô, vô song cảnh có thể làm không tới cái tay già thiên. Chớ nói chi là chỉ là sơ nhập vô song cảnh. Đông đảo thế lực những người đầu não, khi lấy được cụ thể tin tức sau, cũng không coi trọng Mạc Bất Phàm bọn họ, cảm thấy Mạc Bất Phàm sẽ tài trong tay Vạn Bảo Lâu. Dù sao Vạn Bảo Lâu ở Mãng Hoang Vương Triều thế lực thâm căn cố đế, hơn nữa còn cùng gần đây quật khởi Hạ gia có cực kỳ mật thiết quan hệ. Tiêu gia phủ đệ, cha, Vạn Bảo Lâu chuyện này, ngài thấy thế nào? Tiêu Long Phượng toàn thân áo trắng, tóc dài rủ xuống ở sau lưng, khuôn mặt tuấn tú anh tuấn, nhẹ nhàng quân tử, khí độ phi phàm. giống như Trích Tiên, mang theo phong khinh vân đạm nụ cười. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Tiêu Thanh Dương quần áo xanh trường bào, ngồi ở chủ vị, diện mục uy nghiêm, không giận tự uy, mặt chữ quốc, mũi ương, mày kiếm, hai tròng mắt giống như tinh thần, khí vũ hiên ngang, bất kể là Vạn Bảo Lâu hay lại là cái gì sử thượng tối nghiêu tông môn, đều là một ít tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không đủ để vì những chuyện này lãng phí tâm tư. Tiêu Thanh Dương nói, bây giờ ngươi phải làm, là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy ứng đối một năm sau Thăng Long cuộc so tài, đó mới là ngươi nên chú ý, chỉ có thắng được Thăng Long cuộc so tài, chúng ta Tiêu gia mới có thể tiến hơn một bước, thậm chí đem thế lực xúc giác kéo dài đến Mãng Hoang Đại Châu trở ra địa phương. Phụ thân, nói thật, ta cảm thấy được Thăng Long cuộc so tài không cần so với đều biết tiêu diệt. Ngươi cảm thấy những cái được gọi là tráng niên tài tuấn thiên tài tuyệt thế môn sẽ là đối thủ của ta sao? Tiêu Long Phượng lắc đầu một cái. Hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lời là nói như vậy không sai, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là. Không muốn lật thuyền trong mương. Lần trước ta cho ngươi đặc thù võ học ngươi luyện thành sao? Tiêu Thanh Dương hỏi. Đã sớm học được, không có chút nào độ khó. Tiêu Long Phượng nhún vai một cái. Tiêu Thanh Dương hài lòng gật đầu. Long Nguyên Thành, thành chủ phủ truyền tống trận chính giữa. Ông, quang mang sáng lên, Mạc Bất Phàm bốn người xuất hiện ở truyền tống trận chính giữa. Quang mang tản đi sau, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, đi ra truyền tống trận. Bọn thủ vệ nhất thời hành lễ. Chúng ta trở lại Long Nguyên Thành rồi. Kim Nguyên nói, chúng ta có muốn hay không ở Long Nguyên Thành bên trong nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Linh Nhi hỏi. Không cần, Mạc Bất Phàm lắc đầu, trực tiếp dùng đi truyền tống đại sảnh trở lại Khải Đế Quốc. Chớ, Mạc Tông Chủ, Hạ Long Vân bọn họ nhận được thủ hạ tin tức, nhanh chóng chạy tới. Thấy được Mạc Bất Phàm, nhất thời biểu tình ngây ngẩn. Ngài tại sao trở lại? Bổn tọa tại sao không thể trở về tới? Mạc Bất Phàm hỏi ngược lại. Không, không việc gì. Hạ Long Vân cười mỉa âm thanh, khóe mắt liếc qua nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Tâm lý âm thầm cô, trước mấy thiên Hồ Hạo Thiên là không phải tìm Mạc Bất Phàm sao? Theo đạo lý mà nói, Mạc Bất Phàm hẳn bị Hồ Hạo Thiên đánh gần chết đi. Thế nào nhảy nhót tưng bừng trở lại? Chẳng lẽ là không tìm được? Trên thực tế, đúng như Hạ Long Vân đoán muốn như thế, Hồ Hạo Thiên quả thật không có tìm được Mạc Bất Phàm. Bởi vì hắn thân phận bất phàm, thân là Hồ Cung Cung Chủ, không thể nào nghênh ngang vào Vương Triều Chi Đô, cho nên Hồ Hạo Thiên lựa chọn mai danh ẩn tính, che giấu tu vi, tiến vào Vương Triều Chi Đô, khắp nơi hỏi thăm, lại cứ thiên về mỗi lần cũng chậm một bước, đưa đến bây giờ Mạc Bất Phàm đều không gặp Hồ Hạo Thiên. Phải biết, thân phận của Hồ Hạo Thiên bại lộ mà nói, nhất định sẽ đưa tới Vương Triều Chi Đô các lão gia. Đến thời điểm lại tránh không khỏi phế một phen miệng lưỡi. Nói không chừng sẽ còn đánh. Bổn tọa chuẩn bị trở về Khải Đế Quốc. Mạc Bất Phàm nói, cái này dễ, dùng truyền tống trận liền có thể đi về. Hạ Long Vân nhanh chóng nói, đi khác truyền tống đại sảnh lời còn không bằng lần nữa bố trí một cái nhanh hơn an toàn hơn. Ta đây liền vì Mạc Tông Chủ chuẩn bị, nhiều nhất một phút có thể hoàn thành. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ngài chờ chốc lát, Hạ Long Vân nói, Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi thành chủ phủ truyền tống đại sành. Ở xây lại tốt thành chủ phủ trong đại điện ngưng lại. Có nha hoạt cùng người làm bưng tới điểm tâm dưa và trái cây. Hơi dừng lại, thành chủ phủ truyền tống đại sành. Quét, quét, thành chủ phủ trận pháp sư ở xây dựng truyền tống trận. Dùng cho truyền tống đến Khải Đế Quốc. từng đạo trận văn bày, nối liền với nhau, tạo thành trận pháp, trước sau bất quá một phút. Hai gã trận pháp sư liền bố trí xong. Trận pháp được rồi, ngươi đi thông báo Mạc Tông Chủ. Hạ Long Vân phân phó nói. Phải, Hạ Long Vân thuộc hạ cung kính gật đầu. Ông, đang lúc này, liên thông vương triều chi đô truyền tống trận lại sáng lên. Có hai bóng người xuất hiện, làm quang mang tản đi. Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh bóng người xuất hiện ở Hạ Long Vân mi mắt. Bọn họ đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.